Vô trí, diệt vô đắc. Không có trí, cũng không có chứng đắc. Tạng giáo Bồ Tát sự lục độ. Viên tu diệu giác, lý đốn minh. Vô trí phá chấp, không chư tướng. Bất đắc vi chứng, liệu pháp dung. Ư nhất hào đoan, hiện bảo sát. Tọa di trần lý, chuyển pháp luân. Thử ngữ thuyết xuất, tiên thành tính. Vì tất tri âm, hữu kỹ nhân. Nghĩa là sự lục độ Bồ Tát tàng giáo, lý tức ngộ diệu giác viên giáo, vô trí phá chấp không các tướng, pháp dung hòa chẳng đắc bất chứng, trên đầu lông hiện cõi bảo dương, ngồi trong hạt bụi chuyển pháp luân. Nói ra lời này khó ai tin, chưa biết có bao người tri âm. Kinh nói vô trí diệt vô đắc, và trí đây là trí huệ, đắc là chứng đắc được quả vị. Khi quý vị tới được cảnh giới này rồi thì trí tuệ cũng không muốn, quả vị chứng đắc cũng không có, và cũng không mong ước được cái gì. Thông thường những người học Phật chúng ta đều nghĩ rằng tu Phật là để có trí huệ, và phải có trí huệ để chứng quả vị Phật. Nhưng hiện trí bát nhã này cũng không có luôn. Muốn đắc Phật quả cũng là vô sở đắc, nghĩa là không có chỗ đắc được. Như vậy thì mọi thứ đều là không hay sao? Chẳng phải như vậy, chẳng phải không có trí huệ, cũng chẳng phải không có đắc, không được cái gì. Cái không có đó là không có sự chấp trước về trí huệ này, không có chấp trước về cái mà mình chứng đắc được. Tạng giáo Bồ Tát, tức nói Bồ Tát của Tam Tạng giáo, là một trong tứ giáo hóa pháp, gồm có Tam Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo và Duyên giáo. Các ngài tu pháp môn có trí có đắc. Pháp môn này gọi là sự lục độ, cho nên kệ nói Tạng giáo Bồ Tát sự lục độ. Phàm thì có sự lục độ và lý lục độ. Lý lục độ không có hiện sự tướng, và cũng không chấp trước vào bất cứ gì. Mặt khác, sự lục độ thì có sự chấp trước. Chấp vào gì? Chấp có chúng sanh để độ, và chấp có Phật đạo để thành. Chấp có chúng sanh để độ, đó là trí. Chấp có Phật đạo có thể thành, đó là có chứng đắc. Này trong kinh nói, không có trí cũng không có chứng đắc, ám chỉ không còn chấp trước vào sự lục độ nữa. Sự lục độ là gì? Một nhỏ, tu sự lục độ trước hết là sự thực hành bố thí để trị hay độ tâm keo kiết. Nếu quý vị hành bố thí, tức sẽ không còn lòng tham lam keo kiết. Vì nếu quý vị còn tâm tham lam keo kiết, tức sẽ không bố thí được. Một khi bố thí ra là đã độ được sự keo kiết. Hai nhỏ, thứ đến là trì giới. Trì giới sẽ độ cho sự hủy phạm, nếu trì giới tức được sự thanh tịnh trong sáng thanh khiết, quang minh như hạt minh châu, trì giới sẽ không bị ô nhiễm. Nhiễm ô tức dơ bẩn, không tinh khiết trong sạch. Người không trì giới cũng giống như tờ giấy trắng bị quen ố bởi mực đen. Càng quen nhiều thì càng đen nhiều. Nếu quý vị trì giới thì dĩ như tờ giấy vốn vẫn còn màu trắng. Ba nhỏ. Thứ ba là pháp nhẫn nhục. Nhẫn nhục độ sân khỏe. Sân khỏe tức là tức giận. Quý vị tu nhẫn nhục thì không còn nóng giận. Còn nếu có nóng giận bực tức thì không có sự nhẫn nhục. Nếu quý vị tu nhẫn nhục thì sẽ không còn sự sân giận. Bốn nhỏ. Bốn là tinh tấn. Tinh tấn độ giải đãi. Quý vị phải tinh tấn hàng ngày, hàng giờ và dũng mãnh tinh tấn. Như vậy tức sẽ không còn giải đãi, không còn lười biếng nữa. Năm nhỏ. Thứ năm là thiền định. Thiền định độ tán loạn. Nếu quý vị muốn tu thiền định, trước hết quý vị phải ngồi tĩnh tọa cho lâu, ngồi cho tới khi có công phu để có thể vào định. Khi vào định tức sẽ không bị tán loạn và sẽ có định lực. Sáu nhỏ. Thứ sáu là bát nhã. Bát nhã tức trí huệ. Có trí huệ sẽ độ được ngu si. Chữ độ trong tiếng Hoa là cứu độ và quen được dịch là lục độ. Nhưng đây chỉ cho sự lục độ chứ không phải lý lục độ. Trên đây là sự lục độ, tức còn hiện ra sự tướng có thể trông thấy. Vì có hình tướng nên có thể biểu lộ ra ngoài. Thí như quý vị bố thí, tức sẽ giúp cho quý vị không còn keo kiết. À, như vậy tức quý vị vẫn còn có cái chấp trước. Tôi bố thí đây để tôi không keo kiết nữa. Nếu quý vị thực hành lý lục độ, quý vị bố thí cũng giống như không bố thí. Quý vị không có tâm chấp trước. Đặc tính của lý lục độ là không chấp trước vào đâu. Lục độ có nhiều tầng thứ. Thí dụ như vô tác lục độ được tu bởi các vị tu viên giáo, giác ngộ viên mãn. Trên căn bản thì không nên chấp vào bất cứ chuyện gì mình đã làm, mà coi như là đã không có làm vậy. Quý vị nói, khi tôi không làm gì thì tôi có thể nói là tôi đã làm, có được không? Nếu quý vị cho rằng tôi bố thí như không bố thí thì cũng có thể nói không bố thí là bố thí chăng? Nếu quý vị bố thí và quý vị nghĩ như quý vị không có bố thí được, nhưng quý vị không được nói là quý vị đã bố thí trong khi quý vị đã không hề bố thí. Viên tu diệu giác lý đốn minh. Bồ Tát viên giáo tu hành lục độ. Bồ Tát viên giáo chính là Bồ Tát diệu giác. Viên tu diệu giác là nói về các vị này. Họ cũng như Bồ Tát biệt giáo cùng tu lục độ. Có điều khác là vì lý lục độ nên chỉ có lý chứ không có sự tướng, không có sự chấp trước. Cho nên nói lý đốn minh có nghĩa là tức khắc lãnh hội, thể hội được ý nghĩa bố thí mà chẳng phải bố thí, cứu độ mà chưa hề độ. Tóm lại là không chấp trước vào sự lục độ. Quý vị bố thí cũng như không bố thí mà không chấp trước. Cho nên kinh nói vô trí diệt vô đắc. Lý lục độ cũng có nhiều loại. Viên giáo tu vô tác lục độ tức không chấp trước chút nào vào việc đã làm, làm mà coi như không có làm. Còn như không có làm thì không thể nói là đã làm. Nhưng nói theo câu bố thí như không thí, rồi nói tôi không thí mà làm như thí là tôi không bố thí, cũng như là đã bố thí. Không thể nói như thế được. Bố thí rồi như không bố thí thì được, chứ không thể nói tôi không bố thí tức là đã bố thí. Bồ Tát Viên Giáo thực hành các pháp lục độ, nhưng sau đó họ không chấp trước, coi như các ngài không có làm gì. Các ngài làm cũng như không làm, chứ không phải như ai nói rằng tôi không bố thí cũng như tôi bố thí. Vì không còn chấp trước vào sự lục độ nên kệ nói: vô trí phá chấp không chư tướng. Vô trí phá chấp có nghĩa là phá cái hãy còn chấp trước vào bát nhã. Không có một trí nào mà vẫn phá được chấp bát nhã. Không chư tướng tức là hết thảy mọi tướng đều không. Vì tất cả tướng đều không, cho nên kinh nói: vô trí diệt vô đắc, bất đắc phi chứng liễu pháp dung. Bất đắc cùng nghĩa với vô sở đắc, ý nói cũng không chấp vào sự chứng đắc quả vị Phật, hay còn gọi là phi chứng. Tới được cảnh giới này thì thượng vô Phật đạo khả thành, hạ vô chúng sanh khả độ. Nghĩa là trên không có Phật đạo để thành, dưới không có chúng sanh để độ. Nghe như vậy, chúng ta đừng hiểu rằng thực tế chẳng có chúng sanh nào để độ thoát, mà phải hiểu rằng độ mà như chưa độ. Tuy độ hết thảy chúng sanh mà không một chúng sanh nào được độ. Không phải không có chúng sanh để độ, mà là không chấp vào sự độ chúng sanh đó. Cũng không nên chấp vào trí huệ và sự chứng đắc này. Chữ vô của vô sở đắc đây chính là đại viên kính trí. Trong đó không hề có sự chấp trước nào. Mọi pháp hoàn toàn dung hợp với nhau, tức là liễu pháp dung. Ư nhất hào đoan hiện bảo sát. Khi chứng đắc cảnh giới trên, tức trên đầu một sợi lông hiện ra cõi nước của bảo dương. Đây là cái lớn hiển hiện ra bên trong cái nhỏ. Tọa di trần lý chuyển pháp luân, ngồi trong hạt bụi chuyển bánh xe pháp lớn. Đây là đạo lý của kinh Lăng Nghiêm: thử ngữ thuyết xuất tiên thành tính. Điều này nói ra có rất ít người tin. Dị tất tri âm hữu kỹ nhân. Câu này nghĩa là số người có lòng tin rất hiếm, nên tôi cũng không biết có bao nhiêu kẻ tri âm. Cũng nói là không biết có bao nhiêu người hiểu rõ đạo lý này. Ngài Hư Dân có câu: tẩu biến thiên nhai tầm tri kỹ, vị tri nhược cá thì tri âm. Nghĩa là đi khắp chân trời tìm tri kỹ, chưa biết ai là kẻ tri âm. Thiên nhai là ở chân trời, tri kỹ là bạn hiểu được mình. Đi đến chân trời tìm tri kỹ, không biết người nào là tri kỷ của mình. Sao gọi là tri âm? Tức là người mà hiểu được những gì tôi nói ra. Không có tri âm là không có ai hiểu những gì tôi nói. Nếu có người hiểu được lời này, tức là có tri âm. Hoặc có gì nói rằng: thưa sư phụ, con hiểu được những gì sư phụ nói. Vậy vị này chính là tri âm của tôi. Nếu bảo không hiểu, tức không phải là tri âm. Nếu bảo vừa hiểu vừa không hiểu, thì đúng là vừa tri âm và vừa không là tri âm. Xem chỗ nào để có thể nhận ra được là tri âm hay không tri âm. Như tôi tụng kệ và giảng nghĩa lý bài tụng này, người nào y theo đó mà tu tập thì người đó là tri âm của tôi. Còn ai không nghe theo là không tu hành thì người ấy chẳng phải là tri âm của tôi. Tri âm và không tri âm là tin hay không tin. Tin vào các đạo lý tôi thuyết giảng là tri âm, và không tin thì chẳng phải là tri âm. Đạo lý mà tôi thuyết giảng là đạo lý gì? Ư nhất hào đoan, hiện bảo dương sát, tọa di trần lý, chuyển đại pháp luân. Nghĩa là, trên đầu sợi lông hiện bảo dương quốc, ngồi trong hạt bụi chuyển đại pháp luân. Ở trên đầu một sợi lông hiện ra chư Phật quốc độ. Bảo dương sát là cõi nước, nơi Phật thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Ngồi trong hạt bụi chuyển đại pháp luân, thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Đây là ở cảnh giới mà cái lớn hiện bên trong cái nhỏ. Ai lãnh hội được ý nghĩa này, tức là người đó là tri âm. Còn ai không hiểu được thì cần phải tu học Phật pháp thêm. Đến lúc mà quý vị cũng có thể ngồi trong hạt bụi chuyển đại pháp luân, tức quý vị sẽ hiểu được ngay. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tác đỏa, y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại. Nghĩa là, bởi không có chứng đắc, nên khi Bồ đề tác đỏa nương theo bát nhã ba la mật đa, tâm không bị chướng ngại. Vô tu vô chứng, vô sở đắc, hữu tướng hữu di, hữu tận thời. Bồ đề tác đỏa ngộ tư lý, y cứ bát nhã bỉ ngàn tề, tâm vô quái ngại ly báo chướng. Tánh cụ chân không dân ngôn tư, ký ngữ lai hiền cầu chứ kỹ, đầu thượng an đầu tối ngu si. Nghĩa là không tu không chứng, không chỗ đắc. Có tướng tức có lúc cùng tận, giác hữu tình ngộ ra lý pháp, y theo bát nhã đến bờ kia, tâm chẳng quái ngại lìa báo chướng. Đủ tánh chân không còn nói chi, nhắn với người hiền cầu nơi mình, nếu lại thêm đầu thật quá ngu. Trở lại đoạn kinh văn trước, nói vô trí diệt vô đắc. Chữ vô trí là không có trí huệ, sự lục độ của Tạng giáo Bồ Tát. Còn vô đắc là không chứng đắc niết bàn hữu dư của nhị thừa. Qua tới đoạn kinh này nói, dĩ vô sở đắc cố, và vô sở đắc là nêu lên tông chỉ của bổn kinh. Tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đà có tông chỉ gì? Kinh chủ trương phá trừ chấp trước, khiến tâm không bị vướng mắc vào kết quả tu chứng, hay còn gọi là sở đắc, nên chứng mà không chứng, không chứng mà chứng. Sao gọi là chứng mà không chứng? Quý vị chứng đắc quả này mà không chấp vào việc chứng quả. Khi không có loại chấp trước này, thì lúc đó quý vị mới chân chánh đạt tới cứu cánh niết bàn. Cho nên, vô sở đắc chính là tông chỉ của bổn Bát Nhã Tâm Kinh này. Bồ đề tác đỏa, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại. Bồ đề tác đỏa nói gọn là Bồ Tát. Các ngài y chiếu pháp thầm thâm trí huệ Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức trí huệ thâm sâu mà tu hành đạt đến chỗ tâm vô quái ngại. Chúng ta không đắc được tự tại chính bởi vì có cái quái ngại. Nếu vô quái ngại, tức là đắc được tự tại. Vô quái ngại phá trừ báo chướng. Vô quái ngại này sẽ diệt trừ báo chướng, cũng là dựa vào vô sở đắc để phá trừ ba chướng. Bởi không chấp vào sự chứng đắc, vô sở đắc, nên phá trừ được ba chướng. Ba chướng là báo chướng, nghiệp chướng và phiền não chướng. Cho nên phá trừ ba chướng là sức mạnh của bổn kinh. Vô sở đắc là ý chỉ của bổn kinh này, và phá trừ ba chướng là lực dụng của nó. Bởi không có chứng đắc, nên khi Bồ Đề Tát Đỏa nương theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, trên pháp Bát Nhã thâm sâu để diệt trừ được báo chướng, để nói rằng tâm không bị chướng ngại. Đây cũng nhắc lại ba chướng gồm báo chướng, nghiệp chướng và phiền não chướng, như tôi đã giảng ở trên. Nếu quý vị có quái ngại, tức sẽ không thể phá trừ được báo chướng. Dù quái ngại là gì? Tức đạt tới cảnh giới nhân không, pháp không, mà chứng đắc được cảnh giới nhân pháp, cả hai đều là không. Vô tu, vô chứng, vô sở đắc. Vô tu là gì? Vì việc tu hành đã xong. Vô chứng, vì đã chứng đắc rồi. Những điều gì phải làm, họ đã làm xong, không còn thọ những gì còn lại, tức là quả báo về thân sau nữa. Những việc nên làm đã làm xong, việc lớn đã hoàn tất, nên nói là vô chứng. Vậy phải chăng vô tu vô chứng này lại hãy còn có một cái sở đắc khác? Còn sở đắc thì sao? Vô tu vô chứng nghĩa là đã không có chỗ đắc, mà cũng không có chỗ nào để đắc được luôn. Cũng chẳng còn sở đắc, vì nếu còn có gì sở đắc nữa, tức là còn có sự chấp trước. Hữu tướng, hữu di, hữu tận thời. Câu này nghĩa là nếu quý vị còn chấp có tướng hoặc chấp vào pháp hữu di, thì vẫn còn thấy có cái lúc tận cùng, vĩnh viễn đều chưa đến chỗ vô cùng tận. Nếu muốn vô tận, tức phải là vô tu, vô chứng, vô sở đắc. Nếu quả quý vị đối với mọi thứ đều coi như vô sở đắc, tức lúc đó quý vị mới thật là vô quái ngại.